Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trang 22, xa nhất chỗ thứ 5 chiếc xe Trần Chi tình huống thế nào? Nàng nhìn không thấy, nhưng đối phương đại khái suất cũng đã chịu ảnh hưởng, Lục Ngữ Nông còn chú ý tới. Trung niên nữ nhân trên cổ tay dị hóa tiến độ đã thay đổi. Bọn họ gặp mặt khi cái kia u lam sắc tỷ lệ phần trăm vẫn là 23%. Theo sương mù dày đặc tràn ngập, con số đang ở thong thả mà dâng lên, tử vong đếm ngược 47 giờ 41 phút 26 giây, dị hóa tiến hành khi 24 tử. Vong đếm ngược 47 giờ 39 phút 15 giây, dị hóa tiến hành khi 25 tình huống không quá diệu a, nàng còn nhớ rõ đoàn. Siếc dị hóa NPC, dị hóa trình độ thấp nhất quỷ lùn han là 49%, rách đại thúc. Lục Ngữ Nông chiều đi đầu mã sa phu, chậm gì gì hô, trời sắp tối rồi, có phải hay không nên đốt đèn, mỗi cái xe ngựa càng xe thượng đều treo một con đèn dầu. Bên trong thuần trắng dầu trơn theo xe ngựa đi trước lảo đảo lắc lư. Lại trước nay chưa từng sái lạc. Tản ra thường nhân vô pháp ngửi ngửi đến ngọt nị mùi tanh, nghe được, NASA, thúc giục. Mã Sa Phu một bên lẩm bẩm, này không còn không có trời tối đâu. Một bên dừng lại xe, móc ra một hộp chỉ có một cây que diêm củi lửa. Theo thứ tự cho mỗi một chiếc xe điểm thượng, dị thường sáng ngời màu trắng ánh nến từ nhỏ tiểu nhân. Đèn dầu sáng lên tới, ánh nến như gió. Quanh mình xương xám nháy mắt đạp đi, trung niên nữ nhân đình chỉ run rẩy, vài vị người chơi thần sắc khác nhau mà nhìn một màn này. Trong mắt viết chói lọi dọ thám biết dục, trung niên nam nhân hô hấp thô nặng nếu có thể làm đến. Cũng đủ đuốc du, chẳng phải là có thể rời đi cái này đáng chết chấn nhỏ. Đây chính là tốt nhất mỡ dê, mã sa phu thu hồi củi lửa. Không có hảo ý mà cười nói, các ngươi nếu là muốn, liền chính mình đi trên người chúng nó thảo, chúng nó tới, chương 12 mỉm cười sơn dương. 12, sàn sạt, dương đàn, là từ xương xám xuất hiện, ngọt nị mỡ dê ở ánh nến dưới thiêu đốt. Nó xua tan quanh mình xương xám, cũng đưa tới xương xám chỗ sâu trong quái vật đám kia hài đồng lớn nhỏ bốn vó sinh vật ở xương xám. Mấp máy, chúng nó đầu rất nhỏ, thấp chôn ở màu trắng lông tóc, xương cổ cùng sống lưng dị thường đá lởm chởm, phụ gân thụ cốt, tứ chi quá dài quá gầy, chống đỡ rõ ràng cũng gầy lại có vẻ thô trắng thân hình, loại này vượt qua nhân loại nhận chi quỷ dị. Làm mọi người adrenaline nháy mắt tiêu thăng, quái vật gầy ốm bốn vó di động tốc độ thoạt nhìn không mau, nhưng phảng phất không bao lâu liền tiếp cận xe ngựa, chúng nó màu trắng lông tóc gần xem đều không phải là chân chính lông tơ, mà là từng luồng cơ bắp khuynh hướng cảm xúc xúc ti. Màu trắng sống xà giống nhau xúc ti gian sinh trưởng không ngừng héo rũ lại chướng đại bọc mù, tựa hồ là ngửi được mỡ dê hơi thở, kia từng con quá tiểu nhân đầu từ lông tóc chung nâng lên. Lộ ra tựa dương phi dương, tựa người phi người, mặt ở trong không khí tham lam mà ngửi ngửi, rồi lại giống kiêng kỵ cái gì giống nhau. Cũng không có hoàn toàn tới gần, người là sẽ đối rất giống người sự vật sinh ra sợ hãi. À, trung niên nữ nhân thê lương mà hét lên. Trần Chi cũng kiềm chế trong cổ họng thét chói tai. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại tự hỏi. Đầu tiên mã sa phu đèn dầu cũng không thuộc về đạo cụ. Cái này đèn bản thân chỉ là bình thường kim loại cùng pha lê chế tạo. Đặc thù chỉ là bên trong mỡ dê. Này đó mỡ dê hiển nhiên đối dương đàn có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhưng chúng nó lại không có đi lên đoạt. Đại biểu chúng nó rất có thể sợ. Hỏa, trước đừng hoảng hốt, chúng nó sợ hỏa, nàng đối người chơi khác hô, mã sa phu xuống xe. Ở giữa không trung dứt khoát lưu loát mà huy một mã tiên. hạt gọi là gì? Lấy thượng các ngươi công cụ, đem dê con đuổi tiến lồng sát. Nghe được lời này, các người chơi mặt đều phải tái rồi. Này đó ngoạn ý nhi mẹ nó chính là nhiệm vụ miêu tả nói, tươi mới tiểu dê con. Cố Tuân cùng Tề Tinh động tác nhất lưu loát. Bọn họ hai cái xung phong, một người xách theo một thanh cương xoa, một người khác cầm khẩu nhai cùng xích sắt. Chỉ thấy Tề Tinh động tác cực nhanh cực ổn mà nhắm chuẩn một đầu dê con, một xoa đem dê con cổ tạp trụ, hướng trên mặt đất tàn nhẫn quán nguyên bản một lòng ngửi ngửi du đuốc. Đối nhân loại không có gì phòng bị, dê con phiên ngã xuống đất. Tế gầy tứ chi còn chưa chống đỡ đứng lên đã bị Cố Tuân dùng xích sắt cột lại, để nhất hạ phối hợp ăn. Ý, tức khắc cho người chơi khác tin tưởng này đó quái vật nhìn lợi hại. Nhưng trên thực tế cũng không phải rất nguy hiểm sao? Dương Đàn cả kinh. Thấy đồng bạn xảy ra chuyện cư nhiên trực tiếp sau này thối lui. Mắt thấy liền phải hướng tứ phương bôn đào, dựa đừng làm cho chúng nó chảy. Bắt không được Dương nhiệm vụ chơi xong. Bát Mi một phen xách lên xe ngựa sau bộ tác liền đi phía trước phóng đi. Hắn bản thân tốc độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa làm trò chơi chủ bá hàng năm chơi game kinh gì. Lá gan đủ đại, hơn nữa đi vị đủ tao. Thực mau cũng bao lại một con dương, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Ở Tề Tinh thủ hạ bị một nĩa ấn xuống dê con cư nhiên sức lực đại đến kinh người. Ở bị Bát Mi bộ trụ cổ sau, kia dương còn không quan tâm mà đi phía trước phóng đi. Ngạnh sinh sinh đem Bát Mi duệ ngã xuống đất, hắn cùng Tề Tinh lực lượng phân biệt lớn như vậy. Sao? Cái này ý niệm ở Bát Mi trong lòng chợt lóe mà qua, bộ tác một chỗ khác ở Bát Mi trên cổ tay kéo. Chặt tạp chết, trực tiếp đem người kéo ra đèn dầu quang mang chiếu xạ phạm vi, ngọa tào. Xương sắm mắt thấy liền phải cuồn cuộn bao bọc lấy hắn, Bát Mi. Trần Chi một phen gỡ xuống càng xe thượng quải đèn dầu. Đi phía trước phóng đi. Nàng mảnh khảnh thân ảnh tại đây một khắc phảng phất trộm hỏa Prometheus. Đem trên mặt đất giống lợn chết giống nhau bị kéo túm Bát Mi cảm động đến suýt nữa rơi nước mắt như mưa. Đuổi kịp Bát Mi, Trần Chi chạy nhanh duỗi tay hỗ trợ giữ chặt bộ tác. Bát Mi luống cuống tay chân mà đứng lên. Hai người muốn hợp lực đem này đầu sơn dương đuổi đi hồi xe ngựa phụ cận. Đèn dầu ở Trần Chi trên tay lắc lư, ly đến như vậy gần, Trần Chi chóp mũi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt ngọt hương. Không chờ nàng phân rõ ràng này cổ ngọt hương nơi phát ra, phía sau lưng đột nhiên nhiều vài đạo tiếng hít thở, Trần Chi sống lưng phát lạnh, nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản khắp nơi chạy trốn Dương Đàn không biết khi nào tụ. Lại đây, số chương tựa Dương Phi Dương. Tựa người phi người, gương mặt tham lam mà nhìn nàng trên tay đèn dầu. Trong cổ họng còn phát ra cổ quái mị tiếng kêu. Nghe tới rất giống là đồng âm đang nói. Muốn, hết chương.